Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 63, dị biến. Góc truyện audio.com. Vân Châu Thành, nơi ở của Tiêu gia. Lúc đám người Trần Hạo thắng lợi trở về, chỉ thấy trang viên nơi ở răng đèn kết hoa, một mảng vui mừng, hai bên đường rộng rãi ngoài cửa lớn chứa đầy từng cỗ xe ngựa xa hoa. Ven đường từng người quần áo ngăn nắp đẹp đẽ quý giá đều mang theo một hai nam nữ trẻ tuổi cùng gia đình nâng lễ vật. Mặt mày hớn hở hướng phía nơi ở của Tiêu gia tràn vào. Tiêu Quan cùng với đám người mấy đại trưởng lão, khách khanh từ gia tộc hòa tốc tới, người người mặt mày hồng hào, đứng ở cửa lớn đón khách. Mai tỷ, làm cái gì vậy, tiệc mừng công? Ở trong xe ngựa xa xa nhìn thấy cảnh tượng phía trước, Trần Hạo có chút kinh ngạc hỏi, coi vậy đi, cái này cũng là lệ thường. Hàng năm cùng ngày Vân Châu võ hội chấm dứt, các đại gia tộc liền sẽ mở cửa đãi khách. Vân Châu huyện các nơi thương nhân quý nhân, tiểu thế lực, có lui tới hợp tác, hoặc là muốn hợp tác, liền sẽ tới nhà đến chơi. Đây cũng là một trong những nơi phát ra thu nhập chủ yếu của võ đạo thế gia chúng ta. Mấy năm trước, đôi mắt Tiêu Mai quyến rũ, cách cửa sổ xe ngựa nhìn chằm chằm xe ngựa xa hoa có chút chật chội. Vẻ mặt hiện lên một chút ảm đạm, sau khi hơi dừng một chút, nói tiếp, bởi vì Tiêu gia chúng ta khắp nơi bị Hách Liên gia áp chế. Vân Châu võ hội một năm không bằng một năm, khi đó, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, lạnh lùng vắng vẻ. Tiêu Mai nói đến chỗ này, quay khuôn mặt nhỏ lại nhìn về phía Trần Hạo, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười cùng cảm khái, chăm chú nhìn Trần Hạo, nói, chẳng qua, bây giờ tốt rồi, bởi vì đệ, cảm ơn, phải, Tường Hạo, ngươi không biết hai năm trước chúng ta thê thảm bao nhiêu? Đều là mấy tên gia hỏa chỉ biết lợi, bây giờ đều biết ngươi tương lai sáng lạng, ngươi xem, năm nay cửa Tiêu gia chúng ta sợ cũng phải bị chen vỡ. Chẳng qua, loại cảm giác này thật sự là vẻ vang. Hắc hắc, Tường Hạo, ngươi cũng không thể một đi không trở lại. Quên các huynh đệ, chính là nhìn chúng ta. Ngươi cũng không thể quên đại mỹ nữ Mai tỷ, tiểu linh nhi nhỏ bé đáng yếu phải không? Bốp, Tiêu Mai tát một cái trên gáy Tiêu Cát Sơn, giận dữ nói, nói bừa cái gì, ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng mặc kệ là Tiêu Mai hay là Tiểu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đều ửng đỏ. Thiên Tư Ca không phải loại người đó. Nhị cầu tử Hàm Hậu Thành thật không chút che giấu mình hâm mộ đối với Trần Hạo. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Cát Sơn nói, khóe miệng Trần Hạo lại lộ ra một cái mỉm cười. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đôi mắt màu đen thâm thúy kia lại lóng lánh ra một chút cảm tình làm cho mọi người thấy không hiểu nhưng lâm vào run sợ. Ánh mắt hắn ngóng nhìn ngoài xe, phảng phất trở nên hư vô mờ mịt hẳn lên. Hắn của quá khứ, cả đời theo đuổi trường sinh bất tử, ở vô số lĩnh vực, sáng tạo vô số huy hoàng cùng vinh quang chấn động toàn bộ thế giới. Nhưng hắn vào thời điểm đó, nào đã từng thật sự khoái hoạt, trong mắt người đời, lãnh khốc vô tình, bá đạo cố chấp, không ai có thể đủ đi vào trong lòng hắn, mặc dù là nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ, cũng chỉ có thể giữ hắn nghỉ chân một lát, chỉ là công cụ cho dục vọng sinh lý của hắn, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, thẳng đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cô độc như trước, từng vô số nhà tâm lý học nghiên cứu hắn. Ra kết luận là hắn mồ côi từ lúc nhỏ, kinh lịch khi còn nhỏ, cùng với sau khi bày ra thiên phú kinh người, lại trải qua một số người ôm mục đích, vì lợi ích mà tiếp cận hắn, tổn thương hắn, mới thúc đẩy hắn phong bế tâm của mình, trở nên lãnh khốc vô tình, lòng như băng cứng, sự thật quả thực như thế, nhưng lại không được đầy đủ, bởi vì theo thành tựu của hắn càng ngày càng cao, mặc dù là người thật lòng đối với hắn, cũng đều là mang theo hâm mộ, sùng bái, hơn nữa càng nhiều là sợ hãi. Không ai dám coi hắn là bạn, cũng không ai cho rằng mình có tư cách trở thành bạn của hắn. Càng không có bất cứ nữ nhân nào có lòng tin bước vào trong lòng hắn. Huy hoàng, vinh quang, ai tới chia sẻ, không ai chia sẻ huy hoàng cùng vinh quang. Khoái hoạt thật sự ở đâu? Lại có gì ý nghĩa? Hắn cố chấp cho rằng mình làm còn chưa đủ. cố chấp tin tưởng, cuối cùng có một ngày sẽ có người hiểu hắn. Nhưng, hắn kia, cuối cùng là chưa làm được. Mà bây giờ, hắn đã thành Trần Hạo. Trần Hạo là hắn, Trần Hạo chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Không có tuyệt thế huy hoàng cùng vinh quang của hắn, nhưng lại có thứ hắn không có. Cũng vô cùng khát vọng, thân tình, hữu tình, một chút thành tích, tương đối hắn trước đây mà nói. Thực chỉ là một chút thành tích, nhưng đem cho Tiêu Mai, Tiểu Linh Nhi, Nhị Cầu Tử, Tiêu Cát Sơn, những người hắn thân cận lại làm cho Trần Hạo từ sâu trong lòng trào ra một cỗ ấm áp. Một loại ấm áp hắn chưa từng nhấm nháp, đây mới là khoái hoạt thật sự sao? Đây mới là hạnh phúc sao? Ở sâu trong lòng, một con người khác của hắn tâm cứng như băng. Ở dưới loại cảm giác phi diệu này của Trần Hạo, phảng phất đắm chìm ở dưới ánh mặt trời ấm áp nhu hòa. Dần dần tan rã, xuân ý giạt rào, cũng ngay tại giờ phút này, làm cho đám người Tiêu Mai, Tiêu Cát Sơn cảm thấy kinh ngạc là trên người Trần Hạo bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thức vô hình. Khí thức đó như là ánh mặt trời ấm áp nhất, nhu hòa nhất trong thiên hạ đem bọn họ bao dung, đem bọn họ chiếu rọi, mọi người đều vô cùng mờ ảo cảm giác được. Giờ khắc này, bọn họ giống như đã chạm đến tâm của Trần Hạo, tiến vào thế giới của Trần Hạo, đắm chìm ở dưới ánh mặt trời ấm áp nhu hòa, làm cho linh hồn bọn họ phảng phất biến thành mây trắng phiêu đãng trên bầu trời. Mây cuộn mây tan, không gò bó, hoặc như là biến thành cá bơi trong nước, tự do tự tại, tùy tâm ngao du, tiếng vó ngựa đạp đạp đạp. Tiếng sa phu thét, tiếng đám người huyên náo ở trong tâm linh mọi người dần dần đi xa. Trong xe ngựa thật lớn trở nên yên tĩnh không tiếng động. Nhưng tràn ngập khí thức sinh động nhàn nhạt, đó là sinh động của tâm linh giao hòa, linh hồn cộng hưởng, mọi người bất chi bất giác đều chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm giác thật thoải mái. Mã phu đánh xe bỗng nhiên cảm thấy tâm thần mình phi thường yên tĩnh. Một loại sung sướng chưa bao giờ có xuất hiện ở trong lòng hắn. Càng làm hắn kỳ quái là ngay cả con ngựa già kéo xe tựa như đều bỗng nhiên tỏa sáng thần thái. Bước chân cố hết sức cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn lên. Như là đạp âm phù, làm cho xe ngựa trở nên càng thêm vững vàng. Đến rồi, khi mã phu còn có chút ngây người, bỗng nhiên phát hiện xe ngựa đã đến trước cửa lớn nơi ở của Tiêu gia. Vội vàng kéo dây cương, lớn tiếng quát, hu, không khí vi diệu theo tâm thần của Trần Hạo trở về vị trí cũ nhất thời biến mất. Mọi người cũng từng người phục hồi tinh thần lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tổng giáo đầu, là chúng ta, đúng lúc này, Trần Hạo thò đầu ra, đối với Tiêu Quan đứng ở cửa lớn đón khách, hô, đồ hơi nhiều, xe ngựa chúng ta vào được không? À, được được, sau khi nhanh chóng sắp xếp, đến yến tiệc đại sành, bọn người Tiêu lão, gia chủ, thành chủ đang đợi ngươi. Tiêu Quan sau khi nhìn thấy đám người Trần Hạo, tự nhiên biết ý của Trần Hạo, nhất thời mỉm cười, nói, yến hội kéo dài đến đêm khuya. Trong lòng Trần Hạo tuy kháng cự, hơn nữa còn nhớ từ Đông Phương gia có được cái hộp màu đen. Nhưng vẫn kiên trì đến cuối cùng. Không phải vì được người khác nịnh hót, những thứ đó đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì, chẳng qua là vì Tiêu gia mà thôi. Rạng sáng, sau khi khách nhân quan trọng dần dần tan đi, Trần Hạo mới về tới phòng hắn, ngày mai liền sẽ rời khỏi Vân Châu Thành, về tổng bộ Tiêu gia. Chỉ có một tháng thời gian, Trần Hạo liền phải rời khỏi Vân Châu, cho nên Trần Hạo muốn bây giờ trở lại Thái Bình Trấn. Yên tĩnh bầu bạn cha mẹ cùng đệ đệ, muội muội nán lại một tháng, hắn biết mọi cái mới chỉ bắt đầu. Muốn giữ được vinh quang cùng địa vị hôm nay, thì phải không ngừng đi tới. Rời khỏi là cần thiết, cũng là tất nhiên. Trần Hạo sau khi đóng cửa lại, đi vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, từ trong người lấy ra cái hộp màu đen làm cho hắn vô cùng tò mò. Khoảnh khắc lần nữa cầm lên nó trong tay, một cỗ dao động kỳ dị bỗng nhiên từ trong đầu Trần Hạo nảy sinh. Làm Trần Hạo ngạc nhiên là đạo dao động này lại không bị hắn khống chế. Như là xúc tu phát ra tiếng tê tê rất nhỏ, từ mi tâm hắn tràn ra. Vô sắc vô hình, thị lực kinh người của Trần Hạo cũng không thấy bất cứ dị thường gì. Nhưng tâm thần lại cảm ứng rõ rệt. Đó là từng đạo năng lượng rất nhỏ, tinh thuần như là tinh thần lực, trực tiếp từng sợi quấn quanh đến trên hộp màu đen. Xôn xao, trong nháy mắt này, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện ở trước mắt Trần Hạo. Cái hộp đen xì theo xúc tu tiếp xúc, bỗng nhiên tản mát ra từng đạo hào quang rực rỡ. Trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ phòng tu luyện, cùng lúc đó, một cỗ năng lượng mênh mông, tinh thuần liền dọc theo xúc tu kia với tốc độ khủng bố bắt đầu dung nhập mi tâm Trần Hạo. Càng làm cho Trần Hạo ngạc nhiên là những năng lượng đó rõ ràng đã tiến vào trong cơ thể hắn. Nhưng ở nháy mắt nhập vào trong óc, lại biến mất không dấu vết. Cái này, loại cảm giác quen thuộc này làm cho Trần Hạo mở to hai mắt nhìn. Lúc trước ở dãy núi Ma Vân tu luyện, nguyên lực không hiểu ảo diệu biến mất, không phải là như thế sao? Lúc đó, Trần Hạo căn bản không rõ sao lại thế, còn tưởng rằng thân thể mình có vấn đề. Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại cảm ứng rõ ràng, phảng phất trong thân thể mình còn có một cái tồn tại thần bí. Nếu không sao có thể không chịu mình khống chế, liền rút đi năng lượng dung nhập thân thể mình. Sao có thể cạc liền không biết đi đâu? Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Trần Hạo hoảng sợ, phát hiện thân thể mình như trước ở dưới sự khống chế của mình. Cũng chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng muốn ngưng hẳn loại sự việc quỷ dị này lại là không làm được. Cho dù là hắn đem hộp gỗ ném bỏ đến xa xa cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mi tâm tản mát ra xúc tu trước sau tập trung vào hộp gỗ, làm cho nó phiêu đãng ở trên hư không, tiếp tục hấp thu năng lượng trong đó. Người là ai, đến cùng là ai? Tâm thần Trần Hạo dưới sự hoảng sợ, trong lòng lớn tiếng hỏi. Một lần này khác với lần trước linh hồn dung hợp, bởi vì hắn rất rõ ràng, giờ phút này hắn là thể chung của Trần Hạo cùng Lý Nguyên. Trong đầu không có khả năng còn có một cái bản thể khác tồn tại. Hoành, hoành, hoành, trả lời Trần Hạo là rung động đến từ sâu trong đầu. Như là trái tim đang nhảy lên, thanh âm cực nhỏ, nhưng hùng hồn hữu lực, trừ cái đó ra thì không còn bất cứ gì dị thường. Mặc kệ Trần Hạo chất vấn như thế nào cũng không đáp lại nữa. Nhưng theo thời gian chuyển rời, khi cái hộp màu đen kia trở nên càng lúc càng nhỏ, năng lượng hòa vào trong óc Trần Hạo càng lúc càng nhiều. Âm tiết nhảy lên hoành hoành kia trở nên càng lúc càng hùng hồn. Giống như tràn ngập một loại lực lượng nhiếp lòng người, làm cho tâm thần Trần Hạo trong bất chi bất giác hoàn toàn dung nhập trong đó. Ông, giờ khắc này, thanh âm vốn cực nhỏ, bỗng nhiên như là trống chiều chuông sớm ông một tiếng nổ vang. Nổ tung ở trong đầu Trần Hạo, làm cho suy nghĩ của Trần Hạo dừng lại nháy mắt. Đây, đây là nơi nào? Ánh mắt Trần Hạo tràn ngập hoảng sợ cùng khiếp sợ. Hắn chỉ cảm giác trong đầu nổ vang một phát, tựa như ý thức cũng vặn vẹo đình trệ một lát, nhưng lúc lần nữa khôi phục ý thức, lại hoảng sợ phát hiện mình ở một cái không gian xám xịt. Một cỗ khí thức thê lương, hoang vu phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang, như là sương khói tràn ngập ở toàn bộ không gian. Hô, cuồng phong chợt nổi lên, sương khói xám xịt trong phút chốc như là ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang huy hoàng, mang theo khí tức sắc bén vô cùng, nhanh như thiểm điện hướng phía Trần Hạo ám sát đến. Giờ khắc này, làm cho Trần Hạo khẩn trương trước đó chưa từng có, cũng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn muốn trốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Kiếm quang sắc bén khủng bố đã đến trước mắt hắn. A, Trần Hạo kêu sợ hãi một tiếng, hoành một cái, va chạm ở trên vách tường phòng tu luyện, cả người mồ hôi lạnh thẳng xuống. Sắc mặt tái nhợt, nhưng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ảo giác trong đầu đã biến mất, tâm thần hắn cũng trở về thân thể. Ánh mắt Trần Hạo dại ra nằm trên mặt đất, thật lâu không thể bình ổn khiếp sợ trong lòng, trong đầu vẫn rõ ràng hiện ra từng đạo kiếm quang sắc bén kia. Kiếm quang giống như trong nháy mắt đã đem linh hồn hắn hóa thành bột phấn. Chết mà sống lại, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được. mình giống như đã ở quỷ môn quan đi một chuyến, cả người mồ hôi lạnh, hắn cảm giác tinh thần cực độ uể oải, giống như chỉ một cái chớp mắt đó liền hết sạch toàn bộ tinh lực của hắn. Ngay cả mí mắt cũng trở nên cực kỳ nặng nề, đây đến cùng là chuyện gì? Cố nén buồn ngủ đánh úp lại, Trần Hạo cố hết sức đứng lên, cái hộp màu đen đã không còn sót lại chút gì, trên mặt đất chỉ có một cái khăn màu da trâu, cái khăn như là không trọn vẹn, bên trên che kín chữ nhỏ kim tuyến rậm rạp, đây là thứ trong hộp sao? Hẳn là, đúng rồi, sư đệ, ngươi, Trần Hạo cuối cùng dừng lại ý nghĩ, loáng thoáng nghe được tiếng của Tiêu Mai, nhưng ánh mắt lại không nhắm lại. Trong nháy mắt, liền lâm vào trạng thái ngủ say, không còn có bất cứ chi giác gì. Cách chương.